Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện báo, chương 538, chương 538, thứ nhất vị S cấp. Hả? Ôi, Thiệu Dương vậy lấy làm kinh hãi. Cái này tu vi còn có thể hạ xuống. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được tình hình như vậy. Bất quá, vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa, Thiệu Dương âm thầm suy đoán, chỉ sợ là bởi vì tại cái này lò bát quái bên trong bị lục đinh thần hỏa không ngừng dung luyện, đem hắn một thân tu vi vậy luyện càng thêm tinh túy đi. Thiệu Dương thử một chút, quả nhiên chỉ cảm thấy chính mình ba loại thuộc tính mặc dù giảm xuống, nhưng rõ ràng kinh lực càng thêm ngưng tụ, thực lực so trước đó chỉ tăng không giảm. Thiệu Dương cúi đầu nhìn về phía nhà mình trong màn hình. Linh giác 280, nhục thân 280, năng lượng 280, đẳng cấp giác tỉnh cảnh viên mãn. Lúc đầu luân phiên lịch luyện, Thiệu Dương ba loại thuộc tính đều đã tới gần 300 điểm. Ai ngờ phen này ma luyện lại một lần nữa hàng trở về 280 điểm. Tuy nói thực lực vẫn là có tinh tiến, nhưng khoảng cách này 399 điểm giới hạn, chẳng lẽ không phải lại chênh lệch một ít? Nhưng bất đắc dĩ, Thiệu Dương vậy chỉ có thể nhịn ở tính tình, tiếp tục tu luyện. Cũng may cái này lò bát quái bên trong linh khí tràn đầy, lại tăng thêm Thiệu Dương mặc dù thuộc tính con số giảm xuống, nhưng tu vi càng thêm tinh thuần, cho nên chống cự cái này lục đinh thần hỏa càng thêm dễ dàng. Vậy bởi vậy, tu luyện hiệu quả, vậy so trước đó càng thêm, tu vi vậy đang không ngừng khôi phục bên trong. Thoáng qua lại là một ngày trôi qua. Một ngày này, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, hướng về một bên Thanh Long nhìn lại, chỉ nghe cái sau bỗng nhiên một tiếng trường ngâm. Trên thân khí tức cuồn cuộn bạo phát, linh giác ở trong cơ thể hắn lôi kéo, như là cuồn cuộn sông lớn, cuồn cuộn không ngớt, mà cái này một cỗ hùng hồn khí tức dần dần cùng bên ngoài thiên địa câu thông. Chỉ thấy Thanh Long đầu, Nê Hoàn cung vị trí, bồng nhưng mở rộng, linh giác cuồn cuộn mà ra, đúng là nổi lên một đầu Thanh Long pháp tướng, hiện ra tại Thanh Long sau đầu, nhưng gặp cái kia long toàn thân màu xanh, sừng hươu thận bụng, cá chép kỳ lân ưng chảo, hư không xoay quanh, nôn mây uất khí, hồ lôi phát ra tiếng, bay lượn bát cực, chu du bốn minh, tiềm ẩn vô tận biến hóa chi tượng. Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng đại động, trong lòng minh bạch, Thanh Long tiền bối lần này là hoàn toàn đột phá đến S cấp pháp tướng cảnh, cho nên cái này Thanh Long chi tượng chính là Thanh Long tiền bối pháp tướng sao? Thiệu Dương quan sát tỉ mỉ, trong lòng cũng là tán thưởng. Tam Quốc thời điểm Tào Tháo từng nói, long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình. Mặc dù lúc này còn nhìn không lớn đi ra quá nhiều, nhưng rõ ràng đã có nghiêm nghị chi uy. Thiệu Dương vừa là hâm mộ, vừa mừng rỡ, còn có mấy phần phấn chấn. Cuối cùng xuất hiện một vị S cấp. Hơn nữa, cái này thế nhưng là chính mình nhất quán ôm đùi. Đùi càng thô, đối với mình tự nhiên vậy càng có lợi. Trọn vẹn sau nửa giờ, Thanh Long tiền bối mới chậm rãi thu nạp khí tức. Cái kia một đạo Thanh Long pháp tướng một lần nữa giấu vào hắn trong Nê Hoàn cung. Liền nghe Thanh Long ầm ĩ trường ngâm, trước sai Ngọc Tử mở Nam Điện, sau phái Thanh Long nhập Tử Vi, cửu đỉnh Hoàng Nha rừng Thụy Phượng, một thân thể tiên cốt dưỡng linh linh chi. Trong thanh âm, Thanh Long mở mắt, hai mắt thần quang sáng rực, không hổ là Thanh Long đại lão. Thiệu Dương trong lòng âm thầm bội phục, phải biết, nguyên bản vừa vặn đột phá đến S cấp, muốn như thế tự nhiên thu nạp pháp tướng cũng không dễ dàng. Nhưng cũng may Thanh Long tu luyện vốn là Thanh Long pháp tướng, có thể lớn có thể nhỏ, nhất giỏi thay đổi hóa, cho nên mới có thể thu lũng nếu không, không thiếu được Thanh Long Pháp tướng muốn nhiều hiện ra một trận, mới có thể chậm rãi thu hồi. Chúc mừng tiền bối, gặp Thanh Long thu thế. Thiệu Dương ở một bên liên tục chúc mừng nói. Kỳ thật, có thể mắt thấy Thanh Long đột phá. Đối với Thiệu Dương vậy vô cùng có chỗ tốt. Rất nhiều nơi, không cần Thanh Long giảng giải, hắn đã có chỗ thể ngộ, đã rõ ràng con đường. Thanh Long trợn mắt nhìn về phía Thiệu Dương, không khỏi hắc cười một tiếng, vẻ mặt cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Chỉ thấy hắn khoát khoát tay, ta nói, đây cũng là được chỗ tốt của ngươi, nếu không phải từ cái kia ma nữ trong miệng, được S cấp chi bí, nghĩ đột phá thế nhưng cũng không dễ dàng. Muốn nói tích lũy, không chỉ là Thanh Long, tính cả Bạch Hổ, Chu Tước bọn hắn, nhiều năm căn cơ rèn luyện, đã sớm thâm hậu vô cùng, nhưng bởi vì trong truyền thừa đoạn, con đường không rõ, bọn hắn từ đầu đến cuối đang tìm tòi tìm kiếm bên trong, cho nên mới thẳng không cách nào đột phá, nếu chỉ dựa vào bọn họ chính mình, còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể tìm kiếm được chân chính con đường. Độ khó tự nhiên chênh lệch rất nhiều, cho nên Thanh Long mới thẳng công bố là nhận Thiệu Dương tình cảm. Cái này thế nhưng là đại công. Thanh Long cười nói, chờ ngươi ta trở về, không thiếu được muốn bổ ngươi một viên kim chất huy hiệu. Đây là S cấp con đường, làm dốc hết sức hoàn thành việc này Thiệu Dương tự nhiên đầy đủ tư cách lại được một viên. Thiệu Dương trong lòng mừng rỡ, trong miệng tự nhiên còn muốn khiêm tốn một chút. Kỳ thật vẫn là tiền bối căn cơ vững chắc, tích lũy đầy đủ, vãn bối chỗ nào xem như có cái gì công lao. Thanh Long, ha ha, cười một tiếng. Ngươi cũng không cần quá khiêm nhường. Là của ngươi chính là của ngươi, làm sao vậy chạy không được. Thanh Long vừa vặn đột phá, còn cần lại củng cố một phen tu vi. Cho nên, Thiệu Dương mặc dù có thật nhiều nghi vấn, nhưng cũng không vội mà lúc này hướng Thanh Long lĩnh giáo. Bởi vậy, hai người riêng phần mình ôn dưỡng tu luyện, riêng phần mình cố gắng, vậy kiên nhẫn chờ đợi cửu chuyển kim đan. Mà lần này, Thanh Long hoàn thành đột phá, đạt được cửu chuyển kim đan tự nhiên có nắm chắc hơn. Thiệu Dương vậy thả lỏng trong lòng, chuyên tâm rèn luyện tu vi, ý đồ sẽ bị lục đinh thần hỏa luyện rơi tu vi một lần nữa bổ túc trở về. Không phải dừng một ngày, lại nói một ngày này, Thiệu Dương đang dùng công tu luyện, bỗng nhiên chỉ thấy bên cạnh Thanh Long hai mắt vừa mở. Lên tiếng nói, cái kia kim đan đến rồi. Thiệu Dương tâm thần lập tức đọng lại, vội vàng hướng Thanh Long ánh mắt tỏa định phương hướng cảm giác đi qua. Thình lình chỉ thấy nơi đó linh khí lan lộn, như là thao thiên cự lãng, vô tận ánh sáng giao thoa lấp lóe, tạo thành rộng rãi khí tượng, thanh thế dọa người. Bọn hắn lúc đầu đã sớm quen thuộc cái này khảm cung bên trong hỏa diễm, nhưng cái này nhất thời lại cũng chỉ cảm thấy hỏa diễm lan lộn, khí thế phi tăng. Thiệu Dương cảm giác toàn thân đột nhiên cực nóng khó nhịn. Thiệu Dương vội vàng vận chuyển phục hy 64 pháp, thân thể mượn vô số quẻ tượng xu thế tị hỏa diễm chi uy lúc, trong lòng đã khẽ động, ngẩng đầu, trong linh giác thình lình chỉ thấy vài viên tròn trịa kim đan chậm chậm xoay nhanh đi qua. Cửu chuyển kim đan tự nhiên chính là Thiệu Dương bọn hắn lần này mạo hiểm đi vào cái này một mảnh vỡ thời gian, thâm nhập lò bát quái bên trong, chỗ nóng vội để cầu mục tiêu, mà cái này kim đan đã du tẩu đến trước mặt, hai người đều có thể dễ dàng cảm giác được phía trên biến ảo phù văn, cùng ẩn tàng không ngừng nồng đậm dược lực. Nhưng Thanh Long lại không khỏi nhướng mày, cái này kim đan còn không có công hành viên mãn, lúc này cần phải mới chỉ là lục chuyển. Lục chuyển, Thiệu Dương trầm ngâm, này cũng không kỳ quái. Cái này cửu chuyển kim đan lúc này vốn là ngay tại luyện chế, hỏa hầu không đủ, không có hoàn thành cửu chuyển luyện chế tự nhiên cũng không kỳ quái. Cũng chỉ là mới lục chuyển, khó tránh khỏi có chút yếu đi chút. Thiệu Dương linh giác khẽ động, cảm giác được Thanh Long đang chờ quyết định của hắn. Thiệu Dương cắn răng một cái, cửu chuyển kim đan mới chỉ lục chuyển, công hiệu tự nhiên so cửu chuyển kém rất nhiều. Đến đằng sau, mỗi nhiều nhất chuyển, công hiệu chỉ sợ liền sẽ gấp bội không ngừng. Cho nên chênh lệch này, chừng mười mấy lần nhiều. Cái này cùng Thiệu Dương trước đó mong đợi, không thể nghi ngờ là đánh lớn một cái chiết khấu. Cho dù ai đáy lòng không có mấy phần không cam lòng, nhưng Thiệu Dương tâm niệm cấp chuyển ở giữa, cũng là nghĩ đến Thanh Long tiền bối đột phá đến S cấp. Nói thực ra, làm vị thứ nhất S cấp, kinh nghiệm của hắn, thực lực, tu vi, đều đối với phía chính phủ, đối bọn hắn tất cả mọi người rất trọng yếu, vượt xa chính mình. Cho nên, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng Thiệu Dương cũng không thể bởi vì chính mình tham niệm mà để Thanh Long tiền bối bồi tiếp chính mình mạo hiểm. Không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.